Vu Thần Kỳ, chương 248, một bổng, góc truyện audio.com. Trên 9 tầng trời, trong nguyên khí cương phong của trung lục thế giới, điện phủ màu đen kịch liệt chấn động, tháp cao 4 góc đều bị đánh gãy nửa đoạn, vô số gạch đá tàn phá bay loạn. Có nửa đoạn tháp cao gãy trực tiếp nện ở trước cửa đại điện, thiếu chút nữa đem cửa đền thờ chấn sập. Cộng công Vô Ưu quần áo hỗn độn ngồi ở trên hắc ngọc bồ đoàn, 10 ngón vỡ tan, lộ ra xương ngón tay long lanh trong suốt như thủy tinh, từng điểm máu tươi bắn ở trên ngọc cầm 3 giây, tiếng đàn hỗn độn pha tạp giống như lão nhân ho lao nhiều năm đang ho khan, thanh âm khó nghe tới cực điểm. 9 cái đầu của tướng Liễu bị đánh vỡ 8, chỉ còn lại có một cái đầu chính giữa vẫn ổn, vẫn đang cuồng phun ra dịch độc dinh dính. Lông rậm toàn thân Vô Chi Kỳ bị giật sạch sẽ, một con đại hầu tử vốn đẹp đẽ uy vũ, lại biến thành khó coi như con chuột rụng lông. Vô số con quạ lửa quay quanh Vô Chi Kỳ điên cuồng tấn công, lửa ngưng tụ thành cánh vỗ ở trên thân hắn, thỉnh thoảng để lại cả đống bong bóng nước, vết cháy khét hỗn độn. 6 đại thần khác của thủy thần vây công Trúc Dung Thị đều nằm dưới đất ngực lõm xuống, gãy chân cụt tay hộc máu, mỗi người chật vật đến cực điểm. Nhất là Hà Bá Thân người đầu rồng, hai cái sừng rồng càng đều bị bạo lực bẻ gãy, hai sợi râu rồng cũng bị giật đứt một sợi, râu rồng màu vàng dài mấy trượng bị Trúc Dung Thị quấn ở bên hông, vừa lúc là một cái đai lưng rất được. Trong cung điện tối đen, trong cả đám sương mù đen do nhâm thủy tinh hoa biến thành, hai con mắt cực lớn màu đen hơi lóe sáng, một tiếng nổ vang trầm thấp mơ hồ truyền ra. Ngồi ở đỉnh chóp đại điện, thân thể cộng công Vô Ưu hơi chấn động, khàn cả giọng hét lên. Trúc Dung Thị, hôm nay ta coi như lĩnh giáo rồi. Tốt tốt tốt, ngươi lợi hại, ta phục rồi, tâm phục khẩu phục. Về sau trong 3 năm, ở Bồ Phản, ngươi nói cái gì sẽ là cái đó, cộng công nhất mạch ta trong 3 năm nghe lời ngươi. Đánh đến nổi hứng, trường bào màu đỏ đã dứt khoát cởi ra, nửa thân trên trắng nõn non mịn hoàn toàn lõa lồ ra. Trúc Dung Thị cười to một tiếng, bay lên một cước hung hăng đạp ở trên con mắt của cái đầu chính giữa của tướng Liễu. Nổ vang một tiếng, một con mắt to khoảng 3 trượng của tướng Liễu bị đạp nổ, lượng lớn máu dính tinh thể chất nhầy dinh dính phun ra, tướng Liễu đau đến mức khàn giọng rú thảm, giống 6 ông bạn già khác ngã cắm xuống đất không thể động đậy. Chỉ còn lại có Vô Chi Kỳ lông toàn thân bị thiêu đốt hú lên quái dị, kéo một cây đại bổng xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu, đến rồi, thì thân thiết một chút nào. Đôi mắt Trúc Dung Thị phun ra ánh lửa xa nghìn trượng, thân hình như điện chợt lóe đã tới phía sau Vô Chi Kỳ, tay trái bóp cổ Vô Chi Kỳ, tay phải giữ chặt cái đuôi dài của hắn hung hăng túm. Rú thảm một tiếng, cái đuôi dài 100 trượng của Vô Chi Kỳ bị Trúc Dung Thị kéo đứt tận gốc, cả mảng lớn máu tươi phun tung tóe, Vô Chi Kỳ đau đến mức vứt cây gậy xuống, ôm mông điên cuồng nhảy nhót, hai hàng nước mắt không ngừng phun ra. Nghĩ hắn Vô Chi Kỳ cũng là trọng thần trong thủy thần cộng công nhất mạch, phụ trách quản hạt sơn tinh thủy quái một vùng, quyền cao chức trọng, bình thường không ai dám chọc đến. Hôm nay chiến một trận với Trúc Dung Thị, lông rậm toàn thân bị thiêu hết thì thôi, ngay cả cái đuôi cũng bị giật đứt, cái này nếu truyền ra ngoài, Vô Chi Kỳ hắn ít nhất 100 năm không dám lộ diện trước mặt. Góc truyện audio.com, người khác, thế này thật sự là quá mất mặt, quả thực mất hết mặt mũi đám đông đại thần của cộng công thị nhất mạch. Mặt mũi cộng công Vô Ưu cũng sáng ngắt, biết hỏa thần nhất mạch cuồng dã nóng tính, hiếu chiến như cuồng, nhưng hắn lớn đến như vậy, vẫn là lần đầu tiên thật sự đối mặt hỏa thần cuồng nộ. Hắn giờ mới biết, sức chiến đấu của Trúc Dung Thị rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Cười khan vài tiếng, cộng công Vô Ưu buông đàn ngọc xuống, cung kính hướng Trúc Dung Thị cười nói. Chuyện lần này, chỉ là... Trúc Dung Thị nhẹ nhàng vui vẻ ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, run lên mồ hôi có lẽ có trên người, tùy tay chỉ vào cộng công Vô Ưu cười lạnh nói. Còn dám nói nhảm một chữ, ta sẽ làm thịt ngươi, sau đó dẫn dắt Trúc Dung thần quân công kích trực tiếp Bắc Hoang, hung hăng chơi lớn một phen với lão ô quy nhà ngươi. Cộng công Vô Ưu lập tức ngậm miệng, không dám phát ra chút thanh âm nào nữa. Cười to vài tiếng, Trúc Dung Thị hóa thành một ánh lửa hướng trung lục thế giới chạy đi, hắn vừa hướng phía dưới bay nhanh, vừa lớn tiếng cười nói. Thống khoái, một đám cầu tài đuôi mù, các ngươi cũng muốn tính kế con gái Trúc Dung Thị ta. Ta nhổ vào, vừa lúc đánh thống khoái. Nếu không xem ở trên mặt mũi đế thuấn, ta hôm nay đã đem các ngươi băm hết thành thịt vụn đi cho chó hoang ăn. Một cầu vòng lửa dài đến ngàn dặm vắt ngang hư không, Trúc Dung Thị trong chớp mắt đã chạy ra ngoài mấy trăm vạn dặm, sau khi lắc mình vài cái đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cộng công Vô Ưu sắc mặt âm trầm đứng lên, cúi đầu trầm ngâm một phen, sau đó cười lắc lắc đầu. Thất sách, không thể ngờ được ta liên thủ Liệt Sơn Thị cũng không dọa được lão thất phu này. Cũng đúng, Liệt Sơn Húc tuy là thân phận đế tử cũng là xuất thân bàng chi, không coi là nhân hoàng huyết mạch chính thống. Lần sau muốn đòi về mặt mũi lần này, tìm người đáng tin hơn mới được. Trong đại điện tối đen, một đám nhâm thủy tinh hoa bay ra, hóa thành một trận mưa to rơi vào trên người 8 vị đại thần thủy thần bị thương nặng. Kèm theo tiếng thở dốc nặng nề, hỏa độc trong cơ thể 8 người bị thong thả bước ra, thương thế trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. 10 ngón tay bị thương nặng của Cộng Công Vô Ưu cũng khép lại, sắc mặt hắn đột nhiên khẽ động, từ trong tay áo lấy ra một tấm mai rùa đen như mực. Từng tia thủy khí màu bạc từ trên mai rùa trào ra, ở trước mặt hắn phác họa ra một thiên văn tự. Kháng Đế Tử nhúng tay, Liệt Sơn Húc phế vật này còn có Doanh Vân Bằng kia cũng là cái gì Khổ Tuyền? Loại thi thiện gì đây, đều là một đám phế vật. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, thế mà tất cả đều không chống đỡ được, khai hết ra. Phế vật, phế vật, phế vật. Cộng Công Vô Ưu tức giận đến mức nghiến răng, ngửa mặt lên trời liên tục hét giận dữ. Thương thế khép lại, lông rậm toàn thân một lần nữa mọc ra, nhưng trên cái đuôi lại có thêm một vết sẹo lớn, chậm chạp không thấy cái đuôi mọc lại, Vô Chi Kỳ Hồn hển hét lên một tiếng, đột nhiên hóa thân một đạo hắc khí hướng trung lục thế giới chạy đi. Trúc Dung Thị, ngươi dám làm nhục ta như thế, không làm gì được ngươi, ta cũng phải giết một người cho ngươi mở mắt ra. Bồ Phản, 5 người bọn Man Man rất nhanh hướng chỗ Cơ Hạo chạy đi. Cách thật xa, Man Man mặt mày hớn hở lao lên, lớn tiếng cười nói. Cơ Hạo, bọn hắn không có cách nào oan khuất chúng ta. Hà, ngươi biết không? Góc Chuyện Audio.com, mạch khoáng kia trong lòng đất Mậu Sơn Bộ chúng ta lại chiếm thêm. Không khí kịch liệt dao động một phen, một đám khí đen từ trong không khí vặn vẹo phun ra, một cây đại bổng băng xương ngưng tụ thành nặng nề dị thường hung hăng hướng vào đầu Man Man nện xuống. Xem bộ dạng này, một bổng này rõ ràng là muốn đem Man Man đánh cho tan xương nát thịt mới thôi. Cơ Hạo thét chói tai, liêu quang hỏa rực phun ra, vô lực toàn thân rót vào trong hỏa vũ ngoa, thân thể kéo theo vô số tàn ảnh lao lên, một quyền đem Man Man hất bay ra ngoài. Đại bổng đen xì hung hăng đập xuống, mang theo sát ý ngập trời hung hăng nện ở trên lưng Cơ Hạo. Nổ vang một tiếng, giáp trụ trên thân Cơ Hạo tuôn ra mấy trăm đóa hoa sen màu xanh to bằng nắm tay, sau đó cả cái giáp trụ nháy mắt vỡ nát. Cách chương.